Tác giả có lời muốn nói, kết thúc rồi nha. Tôi muốn bỏ 20 tệ đi ăn lẩu cay. Thật sự vô cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu mọi người mua bản gốc. Phiên ngoại CP Hứa Từ Mặc X Nghiêm Phi, Hứa Từ Mặc X Cố An Trạch, sau này tôi sẽ từ từ up lên nha. Thật ra theo nhiều ý kiến của các bạn, và cả mình nữa thì cái kết nó thiên về oe hơn, nhưng tác giả đã bảo be thì cũng có thể nghĩ theo chiều hướng là tất cả như một giấc mộng hoàn lương thôi. Hoặc là Tần Sở ở thời không khác vui vẻ sống bên Cố An Trạch. Hoặc là Tần Sở hôn mê rồi mơ về người kia, nghĩ thế nào nó cũng hợp lý hết trơn á, nhưng mình thích những chuyện ngược tàn tạ xong rồi be nên cho rằng tất cả chỉ là mơ thôi. Chả có hồi sinh chuyển thể gì hết. Chết là hết, không phải chuyện gì cũng có cơ hội để bắt đầu lại. Cũng không phải cứ làm sai thì có thể sửa. Cố An Trạch tự sát chết xem như là tội rồi. Cũng coi như theo cậu nghĩ là cái giá mà mình phải trả cho sai lầm năm xưa. Cậu không oán không hận vậy là được rồi. Chỉ tiếc cho họ dùng sai cách để bên nhau. Tiếc cho câu chuyện của Tần Sở và Hứa Từ Mặc, cũng tiếc cho tình cảm muộn màng của Tần Sở cách chương.